Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 81, một khỏa chanh. Lần nữa trở lại cảnh sát giao thông đội lúc, trong phòng không khí như cũ một mảnh sầu vân thảm vụ. Lý Dân Vũ tựa ở góc tường, trong miệng không ngừng thì thào lấy, tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Thật sự là vừa rồi người đại diện cho hắn xem tin tức đưa tin. Đem hắn đả kích đến rồi. Toàn bộ thế giới đã thành hắc phấn cảm giác. Lại để cho Lý Dân Vũ hô hấp đều khó khăn bắt đầu đứng dậy. Ngày hôm qua có lẽ hay là đương làm người tâm phúc khí tiểu thịt tươi. Hôm nay tự thành mỗi người hô đánh qua phố chuột. Trong đó tư vị, chỉ sợ cũng chỉ có người trong cuộc mình mới có thể chân chánh lĩnh ngộ. Lâm Bắc Nhiên trước mặt trong cái gạt tàn thuốc, lại chất đầy đầu mẩu thuốc lá. Theo tối hôm qua thượng đến hiện tại, phòng trừng đem bả bình thường một tháng lược đều rút xong rồi. Lý Dân Vũ, ngươi có thể đi, cảnh sát giao thông vừa vào nhà. Tựu xông Lý Dân Vũ nói ra, Lý Dân Vũ có chút mơ hồ, nhất thời không có kịp phản ứng. Lâm Bắc Nhiên vốn muốn nâng lên hút thuốc tay một trầu. Như thế nào cái ý tứ, phá án cảnh sát. Giao thông có vài phần cười khổ, chỉ một bên Mẫn Học, vị này Mẫn cảnh quan đã điều tra xong sự thật chân tướng. Xe xác thực không phải ngươi lái, cho nên ngươi có thể đi. Lý Dân Vũ vẻ mặt si ngốc đem ánh mắt rời về phía Mẫn Học. Có chút không chịu nhận có thể, ngươi giúp ta điều tra rõ chân tướng vì cái gì khác mọi người tốt. Nhưng tại sao là Mẫn Học cái này trêu chọc qua hắn? Còn tưởng là chúng lại để cho hắn xuống đài không được người hiển nhiên Lý Dân Vũ chú ý trọng điểm. Có chút vắng, Lâm Bắc Nhiên xin ý kiến phê bình thường nhiều hơn. Trực tiếp truy vấn, chân tướng là cái gì? Cảnh sát giao thông vốn là nói Mẫn Học tại bãi. Đỗ xe phỏng đoán, căn cứ tay lái cùng chỗ ngồi khoảng cách xác định tài xế thân cao. Rất không có khả năng là Lý Dân Vũ. Đám người nghe xong ào ào gật đầu. Về sau nì, Lâm Bắc Nhiên cảm thấy cái này câu chuyện có vài phần hình phá án và bắt giam án hương. Vì, mà bản thân của hắn cũng đang thiên vị cái này một loại đề tài. Bằng không thì cũng sẽ không có tình tiết vụ án, đại hòa. Cảnh sát giao thông đưa mắt nhìn sang Mẫn Học. Dù sao đến tiếp sau đều là Mẫn Học suy luận. Mẫn Học hơi nhún vai, về sau, ta tại phó giá dưới chỗ ngồi, phát hiện một khỏa chanh, đám người nghe không hiểu thấu, cho nên cái đó và chanh có quan hệ gì ngay Lý Dân Vũ bản thân đều vẻ mặt mộng bức. Chỉ có Lâm Bắc Nhiên có chút hiểu được, nếu như đổi thành giống nhau không biết rõ tình hình cảnh sát đến, tự nhiên không sẽ cảm thấy một khỏa chanh có cái gì không đúng. Bất quá Mẫn Học lập tức liên tưởng đến sáng sớm, tiểu thịt tươi thông lệ lừa gạt đại bài, sự kiện. Cái kia ủy khuất rời đi viên thuốc đầu nhỏ trợ lý. Không phải là đi mua chanh nước sao mà uống phẩm điếm mở cửa thời gian giống nhau đều tương đối chế. Tiểu trợ lý mua chanh chính mình xử lý khả năng cũng rất lớn nha. Hơn nữa, tiểu trợ lý thân cao ước chừng 1m65. Cùng cái kia cỗ xe Ferrari ghế lái khoảng cách cũng tương đối ăn khớp. Căn cứ có điểm đáng ngờ tự thử một lần tâm tình. Mẫn Học cùng cảnh sát giao thông tại khách sạn gian phòng tìm được rồi gặp chuyện không may hậu một. Mực không xuất hiện viên thuốc đầu trợ lý. Tại mở cửa trong nháy mắt, Mẫn Học tự biết mình tìm đúng người. Tiểu cô nương tại nhìn thấy cảnh sát một khắc này. Bối rối là như thế nào ức chế đều ức chế không nổi. Mẫn Học hướng viên thuốc đầu phô bày hạ ở đằng kia cỗ xe màu xám bạc Ferrari phó giá dưới chỗ ngồi. Đập đến tranh ảnh chụp. Tiểu cô nương lập tức sụp đổ. Đem chuyện đã xảy ra một tia ý thức nói ra. Bởi vì Lý Dân Vũ tính tình rất lớn. Đối với trợ lý lại càng yêu cầu theo gọi theo đến. Nếu như không thể kịp thời đuổi tới. Bị mắng đảo là chuyện nhỏ, khấu trừ tiền công tuyệt sẽ không nương tay. Khoa trương nhất một lần, viên thuốc đầu thậm chí bị khấu trừ bạch can một tháng. Cho nên về sau viên thuốc đầu đều dưỡng thành thời khắc tại Lý Dân Vũ phụ cận thói quen. Mặc dù tại hắn không có yêu cầu thời điểm, lúc này đây cũng giống như vậy. Lý Dân Vũ phía trước đi ô tô đi trước thành ở bên ngoài. Viên thuốc đầu sau đó cũng đánh xe đi theo. Tùy tiện còn mang theo Lý Dân Vũ khả năng yêu cầu dùng mấy cái gì đó. Chứng kiến Lý Dân Vũ tùy ý đem xe đứng ở ven đường. Cùng một nữ nhân vào dân túc, viên thuốc đầu bất đắc dĩ ở ven đường thổi gió lạnh. Nơi này thật sự vắng vẻ, ngoại trừ cái này ra dân túc, viên thuốc đầu chỉ thấy một hai nhà quán cơm nhỏ còn mở ra đèn. Trang cảnh thật sự có vài phần thê lương, viên thuốc đầu càng nghĩ càng cảm thấy ủy khuất, dựa vào cái gì có người có thể cái gì cũng không làm. Bằng vào mặt có thể như thế hưởng thụ cuộc sống mà nàng như vậy cố gắng công tác. Nhưng lại ngay cả tiền đồ ở nơi nào đều nhìn không tới. Còn muốn chịu được như vậy ác liệt một người lúc này. Viên thuốc đầu lần nữa thấy được ven đường tùy ý đỗ Ferrari. Nàng xúc động rồi một hồi, muốn thể nghiệm một bà điều khiển xe sang trọng cảm giác. Đề phòng dừng lại Lý Dân Vũ xe cái chìa khóa tìm không thấy. Viên thuốc đầu bình thường đều tùy thân mang theo đồ dự bị cái chìa khóa. Cái này cũng sử viên thuốc đầu ý niệm trong đầu có thể được dùng đơn giản thực hiện. Nói làm liền làm, viên thuốc đầu như bị ma quỷ đem ra sử dụng loại lên xe. Tiện tay đem tràn đầy Lý Dân Vũ đồ dự bị vật phẩm ba lô nhét vào phó giá. Điều chỉnh vị trí, khởi động, Ben, nhanh như điện chớp gian. Fast và Furious sử viên thuốc đầu adrenaline phân bố, không ngừng dẫm phải chân ga, nhanh, mau nữa, nhưng kỳ thật Ferrari thao tác cùng bình thường ô tô có một chút khác nhau. Viên thuốc đầu có chút luống cuống tay chân, điều khiển cũng không vững vàng, mà ở chứng kiến lộ trình giữa có người lúc, viên thuốc vũng tàu lúc khẩn trương lên, vốn là chưa quen thuộc thao tác hệ thống. Càng thêm hỗn loạn bắt đầu đứng dậy, bành, bi kịch phát sinh, viên thuốc đầu đầu trống rỗng, bản năng thoát đi hiện trường. Khai ra không bao lâu hậu, viên thuốc đầu rốt cục kịp phản ứng mình làm cái gì. Sụp đổ không thôi, vội vàng đem xe vứt bỏ ven đường, cầm lấy ba lô bỏ chạy rồi, hoàn toàn không có chú ý tới, vừa rồi tông xe lúc, một khỏa chanh. Chưa từng kéo nhanh trong ba lô, chạy tới, không nghĩ tới, chính là vì như vậy một khỏa không ngờ chanh, đem chính mình bại lộ đi ra. Chân tướng rõ ràng, Lý Dân Vũ lại biểu lộ phức tạp, chắc hẳn trong đó tâm nhất định ngũ vị tạp trần. Do dự rất lâu, Lý Dân Vũ đúng là vẫn còn mở miệng hướng Mẫn Học nói, cảm ơn. Mẫn Học mỉm cười, ta nhận. Không có nói cái gì vì công bình chính nghĩa đạo lý lớn. Một tiếng này cảm ơn Mẫn Học tự giác có lẽ hay là đương làm khởi. Lâm Bắc Nhiên rốt cục ném hạ thủ bên trong yên. Trên mặt ô vân tán đi. Tiến lên vỗ vỗ Mẫn Học bả vai. Ngươi để cho ta một lần nữa nhận thức cảnh sát cái này chức nghiệp. Ta muốn, ta kịch vốn có thể lần nữa thăng hoa. Mẫn Học quính, Lâm đạo diễn. Ngài cái này khoa trương có chút qua rồi, người đại diện muốn là quy tắc tương đối thật sự. Đối với phá án cảnh sát giao thông nói, cảnh quan. Người xem, trước kia phát tin tức đối với ta gia dân Vũ tạo thành ác liệt ảnh hưởng xã hội. Chúng ta là, hợp lý hoài nghi, chỉ là tìm kiếm Lý Dân Vũ, cũng chưa có xác định hắn chính là nghi phạm. Cảnh quan người nói cũng không đúng như vậy. Người xem hôm nay những này đưa tin, đều nghiêm trọng thành cái dạng gì chúng ta đem giữ lại truy tố quyền lợi. Người đại diện không, thuận theo không buông tha, lại ngoài ý muốn bị Lý Dân Vũ ngăn trở xuống. Không cần truy cứu, chỉ cần chứng minh ta không có đụng người thì tốt rồi. Lý Dân Vũ yêu cầu rất đơn giản, cảnh sát giao thông đồng chí báo cáo lãnh đạo hậu, vui vẻ đáp ứng. Bất quá tại người đại diện mang theo Lý Dân Vũ muốn lúc ra cửa, lại bị cảnh sát giao thông ngăn lại. Không đúng nha, không phải ngươi đụng người chết là không có sai, nhưng ngươi theo KTV uống rượu đi ra chạy đến thành ở bên ngoài dân túc, coi như là say rượu điều khiển. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.